Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, cảm thụ Queen Di lực lượng. Hiện thế, ban đêm, tại hai đứng hàng đèn chiếu sáng bắn dưới đường phố trên. Rukia vác lấy vai bao chạy nhanh lấy. Trong lòng vừa có thở dài cũng có lấy đối với. Đúng, tương lai khẩn trương. Trước đây không lâu, nàng biết mình đem tử thần lực cho một gia sự tình bị Trinh Linh Đình phát hiện. Mà đối mặt loại tình huống này, nàng tự nhiên biết rõ mình hành vi xúc phạm Trinh Linh Đình điều lệ. Khẳng định sẽ có người tới bắt chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, nàng tối nay mới có thể không từ mà biệt. Chính thì không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đến một nhà. Ngay tại Rukia trong lòng là đợi chờ mình sau này kết cục mà bàng hoàng thời gian. Một đạo nhân ảnh từ đường phố đối diện chậm rãi đi đến. Đồng thời cũng là nhượng chạy nhanh trong Rukia không tự chủ được dừng bước lại. Vô Thương, Rukia trừng đại con mắt, không dám tin nhìn xem đối diện thân ảnh. Rukia, nên trở về đi, ta là tới đón ngươi. Bóng người chính là đi tới hiện thế không lâu, theo lấy linh áp tìm đến Vô Thương. Lúc này hắn là như vậy dừng lại, nhìn xem đối diện Rukia, cười khẽ nói. Rukia thân thể run lên, nhất thời công khai, khổ sở nói, thì ra là như vậy, không nghĩ tới vì ta, cư nhiên điều động Vô Thương ngươi, cái này thì không muốn cùng bất kỳ kém sai sao? Vô Thương là ai? Là đánh bại 13 Gotei trong tốt nhất chiến Kenpachi 3 phen đội trưởng cùng lấy quỷ đạo lực liền. Trấn áp 3 vị đội trưởng đại quỷ đạo lớn lên, tại Rukia trong lòng. Trinh Linh Đình nhượng Vô Thương tới bắt nàng, chính là muốn biểu hiện rõ ràng không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng. Không, ta tới nhưng là chính ta yêu cầu. Vô Thương khoát khoát tay, tùy ý nói. Rukia nghe vậy, trong lòng ngẩn ra, mà theo sát lấy liền thấy ngoài ra một đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới nàng cách đó không xa. Chính mặt không chút thay đổi nhìn xem nàng. Huynh trưởng. Rukia thanh âm trở nên càng thêm khổ sở lên. Người tới chính là cùng Vô Thương cùng đi hiện thế Kuchiki Byakuya. Rukia, ngươi không tuân theo Trinh Linh Đình điều lệ. Ta phụng Trung ương 46 phòng chỉ lệnh mang ngươi trở về. Nếu như ngươi phản kháng nói, ta không ngại cắt đứt ngươi tứ chi lại mang đi. Kuchiki Byakuya nhìn xem Rukia là đôi mắt sâu bên trong lộ ra không dễ dàng phát giác thương tiếc. Nhưng là bên ngoài chính là mặt đầy băng lãnh vô tình nói. Thấy như vậy một màn, Vô Thương lộ ra vẻ đăm chiêu. Kuchiki Byakuya sao? Nhìn dáng dấp đối với cùng chính mình thê tử giống nhau như đúc, Rukia đúng là có lấy đặc thù tính cảm, nếu không nói căn cứ tính cách, sợ rằng tại đã động thủ. Ta minh bạch huynh trưởng, ta và các ngươi trở về. Rukia cũng không có nhận ra được Kuchiki Byakuya còn lại tâm tính. Đối mặt một dạng đối với chính mình nghiêm khắc, thậm chí làm cho mình bản năng cảm thấy sợ hãi Kuchiki Byakuya. Nàng căn bản vô lực phản kháng. Kuchiki Byakuya mặt không chút thay đổi gật đầu một cái. Chợt liền muốn mở ra xuyên giới cửa. Bất quá đang lúc này, hắn động tác đột nhiên hơi chậm lại. Một đạo tiếng xé gió từ xa vừa gần trong nháy mắt xuất hiện. Oanh tương đương, một đạo bạch mang chùm ánh sáng lấy chút nào kém bị Kuchiki Byakuya tránh. Mà bạch mang chính là một đạo lại linh tử ngưng tụ mũi tên. Cuối cùng rơi tại nơi xa xa một tòa kiến trúc vách tường trên. Trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng to. Thú vị, mặc dù mình lật đổ Renji, nhưng là gặp phải giống nhau sự tình nha. Mũi tên xuất hiện trong nháy mắt, Vô Thương liền nhận ra được. Lúc này hắn có nhiều hứng thú nhìn xem đi đường phố cách đó không xa đi tới Ishida Uryu. Kuchiki đội trưởng, người trước mang theo Rukia trở về thi hồn giới. Người này ta chỗ này lý. Vô Thương đột nhiên lên tiếng ngăn cản muốn rút ra chảm phách đao Kuchiki Byakuya. Kuchiki Byakuya động tác ngừng. Nhìn Vô Thương liếc mắt sau gật đầu một cái. Rất nhanh tiếp tục trước động tác mở ra xuyên giới cửa. Nhìn thấy một màn này, Ishida Uryu ánh mắt đông lại một cái. Mặc dù hắn là Quincy, nhưng là đối với tử thần một ít năng lực có thể không xa lạ gì. Trong tay ngưng tụ linh cung nhất thời liền muốn lần nữa bắn tiễn. Bạch, Ishida Uryu còn không có kéo dây cung. Vô thương thân hình thoát một cái trong lúc đó liền đã trải qua ngăn ở phía trước. Chợt đối với ngươi linh tử tạo thành linh cung bắt bóp một cái. Rắc rắc tương đương. Linh khều gợi ra không chịu nổi mang nặng thanh âm. To lớn nhiên giống như thủy tinh giống như trực tiếp bị vô thương vồ nát. Hóa thành điểm một cái linh tử tiêu tan. Làm sao có thể. Nhìn thấy linh cung cư nhiên bị vồ nát. Ishida Uryu như bị đòn nghiêm trọng. Thân hình lập tức chợt lui mười mấy mét. Chợt khiếp sợ nhìn xem phong khinh vân đạm rơi xuống bàn tay vô thương. Vô thương, không nên thương tổn hắn. Hắn là bằng hữu ta. Bị Kuchiki Byakuya liền muốn đưa vào xuyên giới trong môn Rukia nhìn thấy một màn này. Liền vội vàng nói. Vô thương khẽ mỉm cười. Đối với Rukia gật đầu một cái. Chợt khi thấy đối phương biến mất ở xuyên giới sau cửa. Quay đầu nhìn về phía đối diện Ishida Uryu. Yên tâm đi. Xem ở ngươi là Rukia bằng hữu phần trên. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Bất quá ngươi phải tiếp tục không biết điều nói. Ta sẽ không để ý giáo huấn ngươi thoáng cái. Vô thương tùy ý nói. Hừ, tử thần đều là giống như ngươi vậy cuồng vọng ngươi. Mới vừa mới bất quá là ta khinh thường một ít mà thôi. Mặc dù Rukia bị các ngươi mang đi với ta mà nói không có quan hệ quá lớn. Nhưng là ta không ngại đưa ngươi đánh bại sau. Tại từ trong miệng ngươi biết rõ Rukia sự tình. Ishida Uryu cổ tay trên diệt lại thập tự dây chuyền lại lần nữa hấp thu bốn phía linh tử. Nhanh chóng lần nữa ngưng tụ ra linh cung. Hơn nữa bị Ishida Uryu kéo ra linh tử mũi tên. Xem ra ngươi là lựa chọn không biết điều. Như vậy thì nhượng ta nhìn ngươi cái này Quincy có bao nhiêu thực lực đi. Vô thương cười nhạt, hai tay ôm ngực nhìn đối phương. Sau này sớm muộn sẽ cùng vô hình đế quốc giao chiến. Lúc này cũng đúng lúc trước cảm thụ một ít Quincy năng lực. Hưu tương đương, Ishida Uryu không nói hai lời chính là lỏng ngón tay ra. Trong nháy mắt mũi tên hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt bắn nhanh vô thương. Vô thương thần sắc rửng rương, cũng không có ngăn cản, đầu hơi nghiêng, tự lấy chút nào kém tránh bắn hướng đầu mình linh tử mũi tên. Phi liêm chân, Ishida Uryu trong lòng rét một cái, giống như tử thần sử dụng thuấn bộ một dạng, cả người chợt nhiên từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tới vô thương hơi nghiêng, hơn nữa nhanh chóng bắn ra một tiễn. Tốc độ so với một dạng thuấn bộ đều phải nhanh một chút sao? Vô thương mắt sáng lên. Đồng dạng là lấy Haki quan sát cảm giác. Dễ như trở bàn tay tránh mũi tên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.